Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, không nghĩ tới, lúc này mới ăn đốn dị thú thịt lại đưa tới một con màu hoàng kim dị thú chuột. Hoàng kim dị thú chuột xem Ninh Tố đã dừng lại nấu ăn. Mà cuối cùng hai bàn đồ ăn cũng bị Đường Bảo thu lên. Lục Đào đã bắt đầu thu thập đồ làm bếp. Dị thú chuột càng xem càng gấp. Nhìn xem Lăng Vũ lại nhìn xem Ninh Tố. Ninh Tố không thích lão thử. Liền tính là màu hoàng kim cũng không ngoại lệ. Cho nên rất ít xem nó. Chính văn chương 180 theo tới dị thú chuột chi chi chi chi liền kêu vài thanh. Phát hiện Lăng Vũ bọn họ nghe không hiểu nó nói. Sau đó đột nhiên hướng một cái sơn động nhảy đi vào. Một đạo kim quang biến mất ở trong sơn động. Lão đại, này liền không có. Minh Bạch nhìn dị thú chuột biến mất phương hướng đáng tiếc nói. Lăng Vũ, đi thôi. Đường Ngọc, hảo đáng tiếc a, kia chỉ hoàng kim chuột hảo đáng yêu. Ninh Tố bĩu môi. Một con lão thử, chạy liền chạy đi. Lục Đào, là dị thú chuột. Ninh Tố, kia cũng là lão thử, thật là mang cái chuột tự nàng đều chán ghét. Đường Bảo, sinh trí lực dị thú chuột. Ninh Tố, kia vẫn là lão thử. Vương Tịnh Ân, thoạt nhìn dị thú chuột trí lực còn không thấp. Trương Võ, không ăn qua. Cao Minh Hoài gãi gãi đầu. Ninh Tố không thích liền không cần đi. Ninh Tố đắc ý. Chính là tắc vẫn là Cao Minh Hoài hiểu nàng. Mọi người, cái này khờ hóa, muốn cũng muốn có thể được đến a. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Cao Minh Hoài, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vũ lạnh lùng thanh âm vang lên. Xuất phát liền ở ngay lúc này. Chi chi thanh ở ân tĩnh trong sơn động vang lên. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Màu hoàng kim dị thú chuột liền nhảy tới rồi Ninh Tố trên vai. Ninh Tố cảm giác bả vai một trọng, quay đầu vừa thấy, a, tiếng kêu vang vọng toàn bộ sơn động. Tránh ra, Ninh Tố run lên hạ bả vai, cả người nhảy dựng lên. Dị thú chuột cũng bị Ninh Tố tiếng kêu hoảng sợ. Lập tức nhảy khai, cảnh giác nhìn chung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì làm Ninh Tố kêu to. Lăng Vũ vội vàng đem Ninh Tố kéo đến trong lòng ngực, nói, đã không có, nó đi xuống, hơn nữa bị ngươi sợ hãi, lời này không thể nói, ghê tởm đã chết. Ninh Tố đem áo khoác cởi xuống dưới, ném đến trên mặt đất. Còn hung hăng dẫm mấy đá, đứa nhỏ này khí động tác làm mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng bị Ninh Tố chừng lập tức không dám ra tiếng. Cúi đầu, nhưng là kia không ngừng kích thích bả vai nói cho Ninh Tố bọn họ còn đang cười. Ninh Tố nổi lên một thân nổi da gà, hung hăng chừng mắt cách đó không xa đầu sỏ gây tội. Dị thú chuột không biết Ninh Tố vì cái gì như vậy, xem nó. Còn chi chi chi chi kêu vài tiếng đáp lại, lại muốn chạy đến Ninh Tố trên vai. Ninh Tố lập tức trốn đến Lăng Vũ trong lòng ngực, lớn tiếng nói, ngươi lại chạy ta trên người ta liền đem ngươi băm uy cẩu, mọi người hắc tuyến. Kỳ thật, có thể đút cho chúng ta. Có lẽ là Ninh Tố biểu hiện ra ngoài ghét bỏ quá rõ ràng làm dị thú chuột nhìn ra tới. Cặp mắt kia biểu hiện ra ngoài ủy khuất rất sống động. Đem Đường Ngọc xem mềm lòng rối tinh rối mù. Một con lão thử, gặp lại ủy khuất Ninh Tố cũng sẽ không mềm lòng. Tỷ, kỳ thật nó còn rất đáng yêu. Ngươi đừng như vậy hung, Đường Ngọc nhịn không được vì nó nói chuyện. Làm gì, chẳng lẽ các ngươi muốn lưu trữ dưỡng sao? Ninh Tố vẻ mặt cự tuyệt, liền tính không dưỡng chúng ta cũng lấy nó không có biện pháp a. Lục Đào nhịn không được nói. Kỳ thật hắn cũng rất tán thành dưỡng, dị thú à? Tuy rằng chỉ là chỉ dị thú chuột, nhưng là nói ra đi cũng rất có mặt mũi. Ninh Tố phi thường kiên quyết. Không được, Đường Bảo. Chính là nó một hai phải đi theo làm sao bây giờ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là tưởng đi theo Ninh Tố. Đường Bảo đại khái cũng có Lục Đào cái kia ý tưởng. Bất quá không dám trực tiếp làm Ninh Tố lưu lại nó. Lăng Vũ từ đầu tới đuôi đều không ra tiếng. Tuy rằng không ngừng thu được Đường Bảo bọn họ xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng hắn hiển nhiên không thấy được. Nói giỡn, làm hắn mở miệng, Ninh Tố phỏng chừng liền hắn đều phải ghét bỏ. Hắn sẽ ngu như vậy sao? Không mở miệng cũng đã xem như đối bọn họ lớn nhất duy trì. Ninh Tố tưởng tượng cũng là một con tốc độ nhanh như vậy lão thử thật là khó lòng phòng bị. Không chừng khi nào lại chạy đến nàng trên vai. Nghĩ đến cái loại này xúc cảm, toàn thân đều không thoải mái. Sau đó chịu đựng không thoải mái cảm giác nhìn về phía dị thú chuột. Nói, uy, lão thử, ta đem đồ ăn cho ngươi ăn. Đừng đi theo chúng ta, mọi người không dám ra tiếng. Dị thú chuột nghiêng đầu, tựa hồ là suy nghĩ Ninh Tố nói là có ý tứ gì. Ninh Tố nghĩ đến vừa rồi Lăng Vũ cách làm. Sau đó từ không gian lấy ra một túi năng lượng quả hẹt. Ninh Tố cảm thấy lão thử gì đó không phải thích gặm loại này thơm ngào ngạt đồ vật sao. Cho nên liền đem quả hẹt đem ra. Nột, cái này cho ngươi, từ từ ăn, đừng đi theo chúng ta. Ninh Tố đem quả hẹt rất xa ném đến một bên. Dị thú chuột giật giật cái mũi, hình như là nghe thấy được mùi hương, lập tức nhảy đến túi mặt trên, móng vuốt phủi đi một chút, toàn bộ túi liền phá khai rồi. Quả hẹt mùi hương phiêu ra tới, dị thú chuột quay đầu lại nhìn nhìn Ninh Tố, sau đó vùi đầu khổ ăn. Mọi người, hảo sắc bén móng vuốt, Ninh Tố, đi mau. Sau đó dùng nàng có thể sử dụng đến nhanh nhất tốc độ hướng sơn động ngoại đi. Lăng Vũ vội vàng đuổi kịp, liền sợ Ninh Tố đi nhầm. Hắn nhưng tính kiến thức đến Ninh Tố lộ si có bao nhiêu nghiêm trọng. Đi lạc không có gì, còn có thể truy tung máy truyền tin. Vạn nhất máy truyền tin rất liền phiền toái. Vẫn là không cần tách ra tương đối bảo hiểm mà đi cuối cùng. Mỗi cái đều lưu luyến đi rồi. Nghĩ thầm, đại khái sẽ không có giống bọn họ như vậy đem dị thú cự chi ngoài cửa người đi. Ai, Đường Bảo ở mặt sau cùng. Thừa Ninh Tố không sau này xem. Vội vàng thu một bộ phận lão thử thi thể. Liền như vậy ném quá lãng phí. Chờ trở về thành nhất định có thể bán không ít tích phân. Chỉ cần không cho Ninh Tố biết là đến nơi. Dị thú chuột ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ đoàn người. Sau đó lại cúi đầu ăn lên. Ăn tốc độ lại càng nhanh. A, rốt cuộc ra tới. Ninh Tố hô to một tiếng. Cảm giác thoát khỏi kia chỉ lão thử một thân nhẹ nhàng. Liền ở Ninh Tố vừa dứt lời. Chi chi chi lên tiếng thật giống như đáp lại nàng lời nói giống nhau vang lên. A, vì cái gì còn theo tới? Cút ngay, Ninh Tố vội vàng đem dị thú chuột huy khai. Bởi vì nó lại tưởng hướng Ninh Tố trên vai chạy. Không nghĩ tới Ninh Tố chính xác khá tốt. Trực tiếp đem dị thú chuột chụp tới rồi trên mặt đất. Dị thú chuột bốn con chân đều mở ra ghé vào trên mặt đất. Tựa như bị làm thành tiêu bản bộ dáng. Bị Ninh Tố lần này chụp, dị thú chuột tựa hồ có chút sinh khí, nhảy dựng lên đối với Ninh Tố chi chi chi chi chi chi kêu. Xem như vậy đích xác rất tức giận, bất quá lại không có công kích Ninh Tố. Đại khái là xem ở uy thực mặt mũi thượng đi. Ai biết được, Đường Ngọc vẻ mặt đau lòng, liền muốn đi đem nó bế lên tới. Không nghĩ tới dị thú chuột còn ghét bỏ. Đối với tay nàng chính là một móng vuốt. May mắn Đường Ngọc trốn mau, bằng không tay đều phải bị nó tước rớt. Đường Ngọc chỉ có thể vẻ mặt mất mát né tránh. Đối với Ninh Tố nói, Ninh Tố tỷ, nếu không chúng ta khiến cho nó đi theo đi. Ninh Tố biết lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Đối với dị thú chuột cảnh cáo nói, đi theo có thể, không chuẩn thương chúng ta người, không chuẩn chạy đến ta trên người, không, bên người 3 mét, trong vòng, mọi người hắc tuyến. Cùng một con lão thử nói nhiều ít mẹ sẽ không quá đánh giá cao nó sao. Dị thú chuột nhìn Ninh Tố, cũng không biết là nghe hiểu, vẫn là không nghe hiểu. Ninh Tố tiếp theo nói, đáp ứng rồi liền gật đầu, không đáp ứng cũng đừng đi theo tới, thực rõ ràng. Ninh Tố nói nó không nghe hiểu, chỉ là chi chi kêu vài tiếng. Làm sao bây giờ? Ninh Tố hướng Lăng Vũ cầu cứu. Này cũng không phải là thể hiện thời điểm mà ni đem khế ước tạp lấy ra tới. Lăng Vũ nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới này một vụ. Chính văn chương 181 khế ước muốn kia đồ vật làm gì? Không phải là tưởng đem này ghê tởm đồ vật khế ước đi. Ninh Tố vẻ mặt ghét bỏ, lộng cái chủ tớ khế ước, ít nhất có thể làm nó nghe hiểu ngươi làm nó rời đi ý tứ. Về sau ngươi vẫn là không tiếp thu được nó lại giải trừ khế ước làm nó đi. Lăng Vũ khuyên nhủ. Ninh Tố vẫn là thực không tình nguyện, nói, nếu không các ngươi khế ước đi, dù sao ta là không tiếp thu được, đừng nói về sau, liền hiện tại nàng đều không tiếp thu được. Nó chịu cùng chúng ta khế ước, cũng liền sẽ không ủy khuất ngươi, bằng không khiến cho nó như vậy không minh bạch đi theo, nói không chừng khi nào liền đi rồi đâu. Lăng Vũ dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói. Mọi người bĩu môi, cùng dị thú khế ước còn ủy khuất, như vậy ủy khuất cho chúng ta tới một tá. Đáng tiếc nhân ra dị thú chướng mắt bọn họ, khóc chít chít, còn không có thí đâu như thế nào biết không nguyện ý cùng các ngươi khế ước. Lại nói, khế ước không phải có thể cưỡng bách sao? Ninh Tố không có hảo ý nhìn kia chỉ dị thú chuột. Dị thú chuột tuy rằng nghe không hiểu Ninh Tố bọn họ nói cái gì, bất quá xem bọn họ biểu tình liền biết không là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng quyết định đi theo Ninh Tố, nhưng cảnh giác tâm còn ở, vì thế đôi mắt quay tròn chuyển, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Vậy ngươi muốn cho ai thí? Khế ước tạp nếu tích huyết đi vào mặc kệ cuối cùng có hay không khế ước thành công. Này trương tạp đều không thể lại dùng. Cưỡng bách khế ước xác suất thành công sẽ giảm phân nửa. Lăng Vũ nói. Biết rõ Ninh Tố sẽ luyến tiếc tích phân cho nên mới cố ý nói như vậy. Kết quả, Ninh Tố do dự, tính tính. Bọn họ nơi này nhất tiện nghi chủ tớ khế ước tạp đều phải hơn 10 vạn tích phân một chương. Ngẫm lại đều thịt đau a. Nhưng là không thử nói. Chẳng lẽ thật làm nó như vậy đi theo, liền tính chính nàng tới, cũng có khả năng khế ước thất bại. Nhưng là mua trở về không cần không phải càng lãng phí. Ninh Tố thật hối hận lúc trước như thế nào liền đầu óc nóng lên lập tức mua nhiều như vậy khế ước. Tạp, nghe nói Đường Bảo bọn họ cuối cùng cũng đi bị một phần các loại phân loại khế ước tạp. Đi vẫn là vinh quy chướng, cho nên liền tính là bọn họ thí nàng cũng sẽ đau lòng tích phân. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố kia rối rắm mặt thiếu chút nữa liền nhịn không được mềm lòng. Hắn cũng không nghĩ bước Ninh Tố khế ước một cái nàng không thích dị thú. Thật sự là dị thú khó được, giống như vậy sẽ chủ động theo kịp càng thiếu đáng thương. Có thể nói cơ hồ không có, hắn có thể cảm giác được này chỉ dị thú chuột không đơn giản. Nếu có thể khế ước nó, Kia Ninh Tố Ân toàn liền nhiều một tầng bảo đảm money, đây mới là hắn khuyên Ninh Tố chủ yếu mục đích. Quan trọng nhất chính là liền ta đều bắt không được nó. Lăng Vũ suy sút mặt. Lăng Vũ đây là phóng đại chiêu, giống nhau thời điểm rất khó từ trên mặt hắn nhìn đến biểu tình. Cho nên mỗi lần một có biểu tình xuất hiện, Ninh Tố liền nhịn không được bị Lăng Vũ nắm đi. Chẳng sợ xong việc sẽ phát giác, ảo não, nhưng mỗi lần đều còn sẽ trúng chiêu. Tựa như hiện tại, ta đây thử xem cùng nó khế ước. Chờ khế ước thành công làm ngươi tùy tiện chảo. Ninh Tố cảm thấy vẫn là chính mình nam nhân tương đối quan trọng. Như thế nào có thể là một con lão thử đả kích hắn lòng tự tin đâu. Lăng Vũ nhếch môi, hảo, phía trước ở sơn động nó còn chơi ta, mọi người. Lão đại thật không biết xấu hổ, lại trang, mà Ninh Tố cũng ăn này bộ. Ninh Tố lấy ra một chương chủ tớ khế ước tạp, đối với dị thú chuột cô quơ, dị thú chuột ngửi ngửi, không phải ăn. Không biết Ninh Tố là có ý tứ gì. Ninh Tố bĩu môi, lại đây, không chuẩn bỏ ta trên người, chi chi chi chi. Dị thú chuột không biết Ninh Tố có ý tứ gì, bất quá vậy tay làm nó qua đi vẫn là hiểu. Có lẽ là vừa mới Ninh Tố chụp kia một chút làm nó lòng còn sợ hãi, cho nên cũng không có lại tưởng bò đến Ninh Tố trên người. Giống ta làm như vậy, Ninh Tố lấy ra chùy thủ đối với ngón tay cắt một chút. Một giọt huyết tích ở khế ước tạp thượng nháy mắt biến mất. Ninh Tố huyết vừa ra tới, dị thú chuột liền giật giật cái mũi. Xem ra là nghe ra Ninh Tố huyết không giống nhau. Hết chương.